Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 224, suy yếu. Diệp Vũ tinh thần lực khôi phục một chút, theo trong hôn mê tỉnh lại, bởi vì lúc trước bảo tẩu chỗ tuôn ra cực ác chi lực cũng không có bị hoàn toàn áp chế trở về, mà có một bộ phận tại thân thể. Theo ý thức thanh tỉnh một tia, cỗ này cực ác chi lực lưu động, dao động Diệp Vũ yếu ớt tinh thần lực cùng ý thức. Diệp Vũ mặt lộ vẻ giãy giụa. Trước đó tỉnh lại, ý thức hoàn toàn không thanh tỉnh. Lần này ý thức thanh tỉnh một chút, Diệp Vũ sắc mặt nặng nề. Nơi này là chỗ nào? Ta bảo sau khi đi, xảy ra chuyện gì? Trúc Thanh, Mộc Bạch, Diệp Vũ trong lòng rất lo lắng, sợ bảo tẩu chính mình cũng thương tổn đến Trúc Thanh cùng Mộc Bạch. Diệp Vũ không nghĩ tới lần này bảo tẩu sẽ để cho mình suy yếu như vậy. Nếu như Diệp Vũ biết, bảo sau khi đi, ngược sát cái kia hồn đấu la cùng độc khống, thậm chí cùng hai cái 88 cùng 89 cấp hồn đấu la đánh tương xứng, thì sẽ không như thế suy nghĩ. Bảo tẩu sau cầm giữ có như thế chiến lực mạnh mẽ, để thân là hồn vương chính mình vượt qua ba cái đại cảnh giới, tự nhiên sẽ có tác dụng phụ. Cái kia chính là thể lực, tinh thần lực các loại tiêu hao, hoàn toàn vượt qua tự thân cực hạn, dẫn đến hiện tại tuy nhiên một chút thương tổn không có, nhưng ý thức mơ hồ, tinh thần suy yếu. Diệp Vũ ý thức sắp thất thủ, xông ra nhà gỗ, quanh thân hắc khí phun trào, mái tóc đen dài cuồng vũ. Diệp Vũ thoát ra, để chung quanh đi ngang qua thôn dân giật nảy mình. Hắn chuyện gì xảy ra? Thôn dân kiêng kỵ lui lại. Diệp Vũ tinh thần lực suy yếu, khó có thể áp chế thu hồi cái này cực ác chi lực. Phong ác mặt dây chuyền trước đó bị chính mình kéo, rơi vào chốn chiến trường kia. Diệp Vũ trong đầu giết hại càng mãnh liệt, nhìn thôn dân liền muốn động thủ. Diệp Vũ kiệt lực áp chế, chỉ có thể không ngừng phá hư chung quanh đến phát tiết. Thôn dân dọa đến chạy trốn. Hắn là phong tử, chạy mau a. Lúc này Thu Lộ về thôn, nhìn đến thôn dân kinh hoàng hướng ngoài thôn chạy trốn, nàng ngạc nhiên. Thôn dân tức giận mắng: Thu Lộ, đều là bởi vì ngươi, ngươi mang đến về thiếu niên kia thì là thằng điên, hắn chính ở trong thôn trắng trợn phá hư đâu, ngươi tại sao muốn đem hắn kiếm về a? Thôn dân rất tức tối, vốn là mâu thuẫn người ngoại lai bọn họ giờ phút này càng thêm tức giận mâu thuẫn. Ngươi đem hắn mang về, vội vàng đem hắn mang đi. Thôn dân rất là tức giận, hùng hùng hổ hổ, lúc này chính đang không ngừng hủy diệt chung quanh đến phát tiết trong lòng chi ác Diệp Vũ. Đột nhiên nửa mơ hồ nửa thanh tỉnh một tia thần trí, phát hiện thể nội cực ác chi lực vậy mà chính mình trở về. Diệp Vũ tâm bên trong ngoài ý muốn, cái này tuyệt không là bởi vì chính mình phát tiết. Ngoài thôn, nghe được không động tĩnh, Thu Lộ bước nhanh hướng nhà phương hướng chạy tới. Tới gần sau nhìn đến chung quanh một mảnh hỗn độn, đồng thời Diệp Vũ thể nội cực ác chi lực chính mình trở về hơn phân nửa. Còn lại một bộ phận Diệp Vũ bằng vào khôi phục một tia tinh thần lực đem áp về. Cực ác chi lực hoàn toàn tiêu tán, thế mà tinh thần lực lại lần nữa suy yếu. Diệp Vũ ánh mắt mơ hồ, hôn mê lúc nhìn về phía trước mơ hồ bóng người màu vàng. Trong lòng nói, bởi vì nàng Thu Lộ trở về, không nhìn thấy Diệp Vũ trên người hắc khí, chỉ là nhìn đến Diệp Vũ nhanh muốn té xỉu. Thu Lộ bước nhanh tiến lên đỡ lấy, oán giận nói: Làm cái gì a? Thật là ngươi làm. Thu Lộ trở nên đau đầu, đem Diệp Vũ mang về phòng. Sau đó, thôn dân ào ào cẩn thận tới gần, cầm lấy thuồng sắt ra mặt. Hô, Thu Lộ, cái người điên kia đâu? Thu Lộ ra nhìn đến thôn dân người tay cầm lưỡi hái các loại nguy hiểm công cụ, Nói, hắn rời đi, thật sao? Đúng vậy a, không phải vậy làm sao lại đột nhiên không có động tĩnh? Nghe vậy, thôn dân thở ra một hơi, bởi vì cái kia phong tử là ngươi mang về, cho nên chúng ta tổn thất đến có ngươi đến trả. Đúng, bồi thường tiền, hoặc là miễn phí cho nhà chúng ta kiếm một tháng củi lửa cùng nguyên liệu nấu ăn. Còn có ta, tốt biết, Thu Lộ không kiên nhẫn quay người trở về phòng phanh đóng cửa lại. Sau khi ngồi xuống, Thu Lộ nhìn lấy hôn mê Diệp Vũ hối hận. Ta tại sao muốn đưa ngươi kiếm về a? Thu Lộ đau đầu, lẩm bẩm, mặc kệ, hiện tại, Thu Lộ tiến lên, muốn đem Diệp Vũ mang theo rời đi, nhưng lại dừng chân lại, mặt lộ vẻ do dự. Được rồi, lại lưu ngươi một đêm, sáng mai mang ngươi rời đi. Thu Lộ ngồi tại đánh chăn đệm nằm dưới đất phía trên, thổi tắt ngọn nến ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ, trong lòng oán trách đã tán đi. Thu Lộ một người ra cửa, tiếp tục hái nguyên liệu nấu ăn kiếm củi lửa. Hôm nay lượng muốn so trước kia đều lớn. Hoàng hôn lúc, trong nhà gỗ, Diệp Vũ chậm rãi tỉnh lại, tinh thần lực suy yếu. Diệp Vũ phát hiện tự thân trạng thái thật không tốt, tinh thần lực cực độ suy yếu, cũng không dùng đệ nhất hồn kỹ chữa trị, không cách nào khôi phục tinh thần lực, thân thể của mình cũng không sinh ra bao nhiêu khí lực, tình trạng kiệt sức. Diệp Vũ hồi tưởng lại té xỉu trước áo vàng bóng người, lẩm bẩm, là nàng đã cứu ta à? Diệp Vũ mang trong lòng cảm kích. Nếu như không ai cứu mình, khả năng mấy tháng, mấy năm trôi qua, thân thể cơ năng hao hết, hoặc là tinh thần lực suy yếu, cực ắt chi lực khống chế chính mình lần nữa bảo tàu. Như vậy về sau tinh thần lực liền sẽ suy yếu đến sụp đổ, ý thức tiêu tán, trở thành người vô dụng. Bảo tàu có thể làm cho mình nắm giữ càng thêm chiến lực mạnh mẽ, nhưng trả ra đại giới cũng không nhỏ. Diệp Vũ đồng thời cảm kích Đường Hạo, mình bây giờ bảo sau khi đi, đại giới đều như vậy lớn. Ngay lúc đó nếu như chính mình không có bị lập tức ngăn lại mà chính là tiếp tục phá hư, như vậy chỉ sợ thời gian lâu dài cho dù thanh tỉnh, cũng sẽ trong nháy mắt mệt chết. Diệp Vũ cũng minh bạch vì cái gì đêm đó sau đó buổi sáng chính mình ngủ đến rất muộn tỉnh lại còn mệt hơn, cũng là bởi vì ngắn ngủi bạo tẩu nguyên nhân. Diệp Vũ ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức, nhưng tinh thần lực khôi phục cũng không có bao nhiêu. Diệp Vũ biết, cần phải dùng dưỡng thần dược vật, bằng vào nghỉ ngơi điều tức, không cách nào khôi phục. Diệp Vũ đi ra phòng, lúc này, một trái bóng da bay tới lăn đến Diệp Vũ dưới chân. Hai cái 4 tuổi tiểu hài tử chính đá bóng chơi đùa, đem cầu đá chật. Tiểu hài tử tự trách nói, ta không cẩn thận đá chật, chúng ta có hay không muốn đi qua cầm đây? Hắn là bị Thu Lộ tỉ tỉ nhặt về người kia, mụ mụ nói người kia là phong tử, tới gần hắn liền sẽ bị truyền nhiễm. Vẫn là nếu như tiếp cận hắn, sẽ đem chân của ta đánh gãy. Hài tử nghĩ mà sợ. Thế nhưng là, cái kia bóng là ta rất quý giá đồ vật, chúng ta về sau cũng không cách nào chơi, ta muốn đi qua cầm. Không được a, ta không dám, vậy ta một người đi qua cầm. Ngươi thật không bạn chí cốt, ta về sau không cùng chơi đùa với ngươi. A, cái này, tốt a tốt a. Vậy ta theo ngươi cùng đi, mẹ ta muốn là hỏi, ngươi liền nói là ngươi gọi ta tới. Biết, chúng ta đi qua đi. Nhìn lấy hai đứa bé này rất sợ bộ dáng của mình, Diệp Vũ cũng không ngoài ý muốn, dù sao hôm qua xác thực hù dọa tất cả mọi người. Diệp Vũ nhẹ nhàng đá bóng, bay lên cao cao, rơi xuống hai người dưới chân. Hai cái tiểu hài tử giật mình. Chuẩn như vậy sao? Đại ca ca, ngươi cũng sẽ đá bóng sao? Không có đá, nhưng không là rất khó đến bộ dáng. Vậy đại ca ca cùng chúng ta cùng một chỗ đá đi. Tiểu hài, tử đá bóng bay về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ về đá, đã hướng khác một đứa bé, khác một đứa bé tiếp được. Nằm lâu như vậy, hoạt động một chút cũng tốt. Đúng lúc này, thôn dân thấy cảnh này ào ào sợ hãi rời xa. Hắn không có rời đi. Nhanh đi gọi hai đứa bé cha mẹ. Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, các ngươi mau tới đây. Không muốn tiếp cận hắn. Thế mà hai đứa bé chơi vui vẻ. Không có chuyện gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.